người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 671, Konoha Team 3. Iwichi hoàn toàn không nghĩ tới. Naruto vậy mà lại cho mình an bài người này tới làm chỉ đạo Jonin. Hoặc là nói người này thế mà ngay tại Konoha. Mặc dù bởi vì muốn che đậy trong cơ thể mình thập vĩ chakra khí tức, Iwichi năng lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đồng dạng ninja cũng có thể nhẹ nhõm bị Iwichi phát giác được. Mà Sasuke xuất hiện Iwichi hoàn toàn không có cảm giác. Có thể thấy được Sasuke thực lực hoàn toàn không thể so với Naruto yếu. Chuẩn xác mà nói, Sasuke có lẽ bởi vì lâu dài bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ mấy trận chiến đấu duyên cớ. Cho nên thực lực cũng không có như cùng Naruto đồng dạng lui bước rất nghiêm trọng. Sasuke vẫn như cũ duy trì cao sức chiến đấu trạng thái. Cho nên trên thực lực có lẽ Sasuke so Naruto mạnh hơn một chút. Bất quá Naruto một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ cần một chút thời gian để hắn một lần nữa tìm về chiến đấu cảm giác. Như vậy còn có thể tìm về mình hẳn là có sức chiến đấu. Bất quá Sasuke hiển nhiên liền không cần phiền toái như vậy quá trình. Ba ba, Sarada kinh hỉ đứng lên, nhìn trước mắt Uchiha Sasuke, nhìn qua nữ nhi của mình. Sasuke khẽ gật đầu. Hiện tại mình thế nhưng là ba người lão sư. Mặc dù rất muốn cùng nữ nhi nói thêm mấy câu, nhưng Sasuke vẫn là đem chính mình cao lạnh hình tượng trống lên đến. Cho dù là đối mặt nữ nhi của mình, cũng chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Bất quá cho dù Sasuke thoạt nhìn cũng không có rất cao hứng, nhưng Sarada cũng vẫn như cũ vui vẻ. Có thể cùng Iwichi chia một cái ban. Còn có thể mỗi ngày nhìn thấy ba của mình. Gọi Sarada sao có thể không vui đâu. Sasuke nhìn thoáng qua Iwichi cùng ánh mắt âm trầm chữ từng cái. Iwichi, không một hai người đều có cái tuổi này sẽ không có bình tĩnh tỉnh táo. Khí thế cũng rất mạnh. Sasuke híp mắt từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát Iwichi. Hắn từ Neji trên thân mặc dù có thể cảm nhận được rất mạnh khí tức. Nhưng từ Iwichi trên thân lại phảng phất tại truyền đến nhàn nhạt nguy hiểm tín hiệu. Có thể làm cho hắn Uchiha Sasuke đều cảm giác nguy hiểm tiểu quỷ. Hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Dạng này tiểu quỷ cũng nhất định phải triệt để biết rõ ràng lai lịch của hắn cùng mục đích mới được. Sasuke nhìn Iwichi mấy giây. Sau đó đi từ từ tiến lên. Bị áo bào đen bao phủ Sasuke. Cho Iwichi cảm giác ngoại trừ phần này lạnh lùng không có làm sao biến hóa bên ngoài. Những vật khác đều phát sinh cải biến. Đầu tiên trên mặt không còn tràn ngập báo thù bộ dáng. Tiếp theo mặc dù thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt cũng không giống trước đó như vậy lạnh như băng. Quả nhiên thời gian cùng kinh lịch đối một người tới nói vô cùng trọng yếu. Sẽ quyết định một người cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Sasuke đi vào ba người trước mặt. Ta gọi Uchiha Sasuke, là các người chỉ đạo Jonin. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Sasuke, Iwichi cảm thấy có chút buồn cười. Mình, trước đó có thể tính là Sasuke sư phụ, mà bây giờ, lại biến thành Sasuke đồ đệ. Loại cảm giác này tương đương cổ quái. Iwichi giống như cười mà không phải cười nhìn qua Sasuke. Đã nhận ra Iwichi ánh mắt. Sasuke thân thể vậy mà bắt đầu bản năng chuẩn bị ứng đối Iwichi đột nhiên tập kích. Đây là hắn cảm giác chủ động cảnh cáo. Thật là đáng sợ tiểu quỷ. Sasuke trong lòng âm thầm nói xong. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi lấy ba người. Các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút a. Ta cho các ngươi làm mẫu một cái. Ta gọi là Uchiha Sasuke. Konoha Tokubetsu Jonin. Lý tưởng là thủ hộ Konoha bảo vệ tốt người nhà của ta. Nói xong Iwichi cùng Neji hai người đều lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Mà Sarada cũng không nghĩ tới ba ba sẽ nói ra kỳ quái như thế lời nói. Bất quá vì cho ba ba chỗ dựa, nàng chủ động đứng lên, như vậy thì từ ta bắt đầu trước a. Ta gọi là Uchiha Sarada. Konoha Jinin, lý tưởng là trở thành Hokage cùng. Nói xong Sarada liếc mắt nhìn một chút Yuichi, cái này ánh mắt để Sasuke mặt đen lại. Nói mặt đỏ Sarada cấp tốc tọa hạ, mà Sasuke lão phụ thân tâm lý đang tại co rút đau đớn. Nghe xong Sarada lời nói về sau, Sasuke nhìn về phía Yuichi ánh mắt càng thêm không ổn. Neji nhìn thoáng qua Yuichi. Yuichi không có cái gì biểu thị. Neji cũng chậm rãi đứng dậy. Không một. Konoha Jinin, lý tưởng là thủ hộ Yuichi đại nhân. Đem Yuichi đại nhân tất cả địch nhân toàn bộ đánh ngã. Cam đoan Yuichi đại nhân tuyệt đối an toàn. Cái lý tưởng này, để Sasuke cảm giác rất kỳ quái. Neji dáng vẻ hoàn toàn tựa như là bị triệt để tẩy não đồng dạng. Bất quá từ Neji ánh mắt kiên định bên trong, Sasuke rất rõ ràng tiểu quỷ này không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn là thật sẽ làm như vậy. Lý tưởng chỉ là thủ hộ một người. Tại Sasuke trong lòng cho Neji đánh lên một vấn đề thiếu niên nhãn hiệu. Tiếp xuống đến phiên Yuichi. Yuichi cũng mang tính tượng trưng đứng lên. Yuichi, Konoha Jinin, không có gì đặc biệt lý tưởng. Nói xong Yuichi chậm rãi tọa hạ. Nhưng lúc này nghe xong Yuichi tự giới thiệu Sasuke biểu lộ có chút nặng nề. Từ vừa rồi Yuichi nói chuyện trong thần thái, Sasuke rất khẳng định đối phương không có nói dối. Nhưng lấy làm sao lại thế? Một cái thực lực cường đại tiểu quỷ. Thậm chí ngay cả Naruto đều nói Yuichi cùng sự chênh lệch giữa bọn họ đã rất nhỏ. Dạng này một cái thực lực cùng thiên phú đều yêu nghiệt chi cực tiểu quỷ. Thế mà không có gì đặc biệt muốn làm sự tình. Sasuke để bọn hắn tự giới thiệu. Nhưng không phải là vì tuân theo cái gì truyền thống. Chỉ là muốn thăm dò một cái Yuichi cùng Neji hai người. Đến Konoha đến tột cùng có mục đích gì? Nhưng bây giờ hai người đều không giống đang nói láo. Không một chỉ là muốn bảo vệ tốt Yuichi. Mà Yuichi càng là không có gì đặc biệt lý tưởng. Chẳng lẽ hai cái này thực lực cùng thiên phú đều khác hẳn với thường nhân tiểu quỷ. Thật liền là Orochimaru ngoài ý muốn nhặt được hai cái tự nhiên sau tiện tay ném đến Konoha. Đang tại Sasuke nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Sarada chính đang len lén đánh giá Yuichi. Nhìn thấy tự mình nữ nhi cái biểu tình này, Sasuke lại xuẩn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản có chút bình tĩnh trên mặt, lần nữa âm trầm xuống. Mặt đen lên, Sasuke đối ba người lạnh giọng nói xong, đi theo ta. Yuichi phủi tay đứng dậy, nhìn qua đã hướng phía nơi xa nhảy xuống Sasuke. Yuichi cau mày, cái này cũng không phải là muốn đến một trận chuông nhỏ tranh đoạt chiến A. Liền không thể đến điểm mới hoa văn A. Rất nhanh, team 3, đi tới Konohakurei bên ngoài. Tìm được một cái rất là rộng lớn địa phương. Sasuke dừng lại. Ba người cũng đi theo dừng lại. Sasuke trở lại nhìn qua ba người. Đưa tay cầm ra một cái chuông nhỏ. Nhìn thấy chuông nhỏ trong nháy mắt, Yuichi bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên liền xem như Sasuke cũng không nghĩ ra cái gì mới ý tưởng. Lại là chuông nhỏ tranh đoạt chiến. Thật đúng là không thú vị. Sasuke không có chú ý tới Yuichi thở dài. Chỉ là mở miệng nói xong, mặc dù các ngươi đã chính thức tốt nghiệp trở thành Jinin. Nhưng làm chỉ đạo Jonin còn có thể đem bọn ngươi một lần nữa đưa về ninja trường học. Nếu như các ngươi không thể thông qua ta khảo thí, như vậy ta liền sẽ đem bọn ngươi đưa về ninja trường học tiếp tục học tập. Nghe đến đó Sarada gấp. Tại sao như vậy? Rõ rệt chúng ta đều đã thông qua Jinin khảo thí. Ba ngươi, chấm ngoặc kép, gọi ta lão sư, ta hiện tại là các ngươi chỉ đạo Jonin. Sarada có chút tức giận cắn răng, lão sư. Cố ý tăng thêm ngữ khí hô lên hai chữ này. Sau đó còn muốn nói điều gì? Đã thấy Sasuke đột nhiên đem chuông nhỏ ném cho Yuichi. Người đem chuông nhỏ cột vào nhẫn cụ túi bên trên. Hai người bọn họ phụ trách cướp đoạt chuông nhỏ, người phụ trách thủ hộ chuông nhỏ. Hôm nay có thể thông qua người chỉ có một cái. Cuối cùng ai nắm giữ chuông nhỏ, ai liền có thể thực sự trở thành team 3 ninja.